Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 376, trực tiếp bắt đi. Không bao lâu, trường học bắt đầu tan học, các học sinh đều liên tiếp đi ra. Thạch Yến mang theo một đám tên côn đồ liền đứng ở cửa trường học. Bọn này tên côn đồ ở cửa trường học hút nhà phi phèo. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất biểu tình, đi qua học sinh cũng không dám đến gần, sắc mặt mười phần sợ hãi. Tố Thanh Ca đã sớm bởi vì người chung quanh luôn vây xem nàng, để cho nàng mười phần khó chịu. Tại Cửu Châu thế giới, nàng cũng không có như vậy đãi ngộ, vì không làm cho quá nhiều hỗn loạn, Tố Thanh Ca đã sớm ẩn thân, bằng không thì lấy bọn này tên côn đồ đi tiểu tính, nhất định sẽ trêu chọc Tố Thanh Ca. Thạch Yến có những cái này tên côn đồ làm hậu thuẫn, cả người cũng mười phần kiêu ngạo, nhen nhóm một điếu thuốc hút nhà phi phèo, sống sờ sờ một nàng tiểu thái muội. Đặng Quân cũng trốn ở một bên, trong mắt tràn ngập giãy giụa. Khi thấy Diệp Tâm Nghiên mà ra, hắn do dự một cái, cuối cùng không có tiến lên. Hắn cũng là một cái đệ tử, thấy được bọn này tên côn đồ thời điểm, hắn cũng mười phần sợ hãi. Thạch Yến nhãn tình sáng lên, nhất thời cười, đối xung quanh tên côn đồ nói vài câu. Xung quanh tên côn đồ thấy được Diệp Tâm Nghiên, mỗi người sắc mặt đều lộ ra dâm tà ánh mắt, giống như muốn ăn Diệp Tâm Nghiên giống nhau. Diệp Tâm Nghiên cũng thấy được bọn này tên côn đồ, nàng sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Thạch Yến đối Diệp Tâm Nghiên khiêu khích duỗi ra ngón tay, ý tứ nói cho Diệp Tâm Nghiên có bản lĩnh ra tới. Tố Thanh Ca cũng thấy được Diệp Tâm Nghiên, nàng vừa vặn nghĩ muốn biểu hiện chân thân thời điểm, một đám xe cảnh sát gào thét mà đến. Ngay tại Tố Thanh Ca mí mắt phía dưới, một đám võ trang đầy đủ đặc công trực tiếp đem Thạch Yến một đám tên côn đồ cho vây quanh. Mười phần kiêu ngạo tên côn đồ thấy được xe cảnh sát thời điểm liền sợ, làm bọn họ cái này được, sợ nhất liền là cảnh sát. Thế nhưng khi thấy theo cảnh sát đi ra võ trang đầy đủ đặc công lúc sau, bọn họ đều có điểm trợn mắt. Bắt bọn họ những cái này tên côn đồ còn cần đeo nhiều như vậy vũ khí, nhiều như vậy súng trường, tại đặc công súng trường hạ, kiêu ngạo tên côn đồ không ai dám phản kháng, toàn bộ bị cảnh sát mang lên xe cho mang đi. Thấy được cái này, hết thảy các học sinh đều phát ra tiếng hoan hô, mà Thạch Yến cùng những cái này tên côn đồ sắc mặt trắng xám. Bọn họ không rõ chính mình phạm sự tình gì, yêu cầu như vậy lớn trận chiến. Lại nói, coi như mình đám người nghĩ muốn bắt cóc học sinh, không phải còn chưa thích thú sao? Dựa vào cái gì bắt nhóm người mình? Có cái tên côn đồ đánh bạo quát to lên, lại bị đặc công một cái nện ngất kéo lấy mang đi. Còn lại tên côn đồ nhất thời không dám nói lời nào. Tố Thanh Ca sắc mặt có chút cổ quái, chuyện này vốn là nàng muốn làm. Tố Thanh Ca dùng thiên lý truyền âm, đem cái này bên trong sự tình nói cho Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần trầm mặc một cái, liếc mắt nhìn Lăng gia lão gia tử. Đây là ngươi làm a? Diệp Tâm Trần hỏi. Lăng gia lão gia tử mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, hậm hực nói: hy vọng Diệp tiên sinh có thể hiểu được, cái kia thiên sứ lực phá hoại quá cường đại, ta sợ nàng đối với quốc gia tạo thành tổn thương. Người yên tâm, người ta biết giao cho ngài, các nàng tùy ý Diệp tiên sinh xử trí. Lăng gia lão gia tử lời thề son sắt nói: những cái này tiểu lâu la ta cũng lười để ý tới, về sau ta không thích các nàng xuất hiện ở muội muội ta phía trước. Các ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào, chỉ cần các nàng dám xuất hiện một cái, ta liền sẽ nhường Thanh Ca đi giải quyết. Diệp Tâm Trần đối muội muội mình sự tình, đối Lăng gia lão gia tử không lưu tình một chút nào mặt. Tại Tiểu Tuyết, tại Liễu Phiêu Phiêu, tại người nhà mình phía trước, Diệp Tâm Trần liền là một đậu bỉ. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài, Diệp Tâm Trần vẫn là hết sức nghiêm túc. Mời Diệp tiên sinh yên tâm. Lăng gia lão gia tử buông lỏng một hơi. Diệp Tâm Trần nhường Tố Thanh Ca không muốn lộ diện, cẩn thận bảo hộ Diệp Tâm Nghiên. Họ Diệp kia, Tố Thanh Ca bởi vì thiên lý truyền âm người ở chung quanh nghe không được, trực tiếp kêu lên, người không phải bảo ta phu quân sao? Tại sao gọi ta họ Diệp? Trách không được nữ nhân tốt biến đâu này. Diệp Tâm Trần lắc đầu trêu chọc nói. Tố Thanh Ca trầm mặc một cái, sau đó trực tiếp kêu lên, phu quân. Diệp Tâm Trần nghe được Tố Thanh Ca thật kêu, hắn ngược lại có chút lo lắng không đủ. Ngươi muốn nói gì? Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ta vừa vặn nghe ngươi muội muội người bên cạnh hỏi nàng sinh nhật ở nơi nào qua. Ngươi muốn chuẩn bị cho ngươi muội muội sinh nhật sao? Tại Cửu Châu thế giới cũng là sinh nhật, chỉ bất quá chỗ đó kêu sinh nhật, thế nhưng đều là một cái ý tứ. Nghe được Tố Thanh Ca nói, Diệp Tâm Trần nhất thời đổ mồ hôi một cái. Bản thân hắn sinh nhật đều thường xuyên không nhớ được, muội muội mình sinh nhật hắn đã sớm xem nhẹ, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Diệp Tâm Trần vỗ đùi nói. Diệp Tâm Trần bàn giao Tố Thanh Ca vài câu, sau đó cùng Lăng gia lão gia tử đem cái này sự tình nói một chút. Lăng gia lão gia tử cũng mười phần để tâm, bắt đầu thu xếp lấy sinh nhật thượng sự tình. Nếu như qua sinh nhật nói, cái kia tốt nhất đi Tô Thủy Thị Cẩm Sơn một chỗ trang viên. Chỗ đó không gian lớn, ta thuận tiện muốn mời một cái xã hội danh lưu tới chứng kiến ta Lăng gia tam tiểu thư sinh ra. Lăng gia lão gia tử nói, lấy hiện tại khoảng thời gian này, Hoa Hạ những cái kia nhân vật nổi tiếng không kịp muốn mời. Thế nhưng Tô Thủy Thị nhân vật nổi tiếng vẫn có thể đi đến. Diệp Tâm Trần không có phản đối, gật đầu đồng ý. Lần này cùng muội muội sau khi tách ra, cũng không biết bao lâu có thể gặp mặt. Hắn nhất định lưu lại một chút thủ đoạn, đủ để cho muội muội mình tự bảo vệ mình. Hắn cũng muốn cho muội muội mình đi qua một cái hoàn chỉnh sinh nhật. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ đối Diệp Tâm Nghiên sinh nhật cũng mười phần để tâm. Tuy rằng các nàng đối cái này tiểu muội hiểu không nhiều lắm, thế nhưng vì nịnh bợ Diệp Tâm Trần, các nàng cũng muốn dùng chính mình lớn nhất lực lượng đi hoàn thành cái này sinh nhật. Lăng Vân một chiếc điện thoại đánh tiếp, trực tiếp đặt hàng một cái mười phần xa hoa bánh ngọt. Ban đầu cái này thời gian là không cách nào nhanh như vậy mà làm một cái to lớn bánh ngọt. Thế nhưng bánh ngọt điếm đã vì cái khác nhà giàu có làm tốt kết hôn bánh ngọt. Chỉ bất quá bị Lăng Vân một chiếc điện thoại đánh quá đi, liền đem cái này bánh ngọt muốn đi, trực tiếp sửa chữa một cái, liền thành bánh sinh nhật. Nhà giàu có biết tin tức này thời điểm, cũng là mười phần phẫn nộ. Lại có người dám đoạt bọn họ bánh ngọt. Thế nhưng nghe tới đây là Lăng Vân thời điểm, bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ cũng không dám tìm Lăng Vân phiền toái. Lăng Vân thế nhưng mà Lăng Thiên tập đoàn chấp hành tổng giám đốc, vô luận tài lực vẫn là quan phương ảnh hưởng, đều không phải là bọn họ có thể so sánh. Lăng Phỉ càng là dứt khoát, bởi vì có mấy cái so sánh nổi danh đại minh tinh đều tại Tô Thủy Thị quay phim. Lăng Phỉ một chiếc điện thoại, bọn họ đều đem sắp xếp hành trình cho đẩy về sau, cũng chạy tới chuẩn bị tham gia cái gọi là sinh nhật. Đối với chuyện này, bọn họ đều là hết sức cao hứng, bởi vì có thể tham gia Lăng gia tam tiểu thư sinh nhật hội, đây chính là mười phần vinh quang sự tình. Tuy rằng không rõ Lăng gia lúc nào thời gian xuất hiện một cái tam tiểu thư, thế nhưng những cái này đều không là vấn đề. Đối với Lăng gia lão gia tử an bài cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần hết sức hài lòng. Mà trường học cái này bên, bởi vì Thạch Yến đám người thần tốc bị bắt đi, Đặng Quân lúc này mới dám xuất hiện. Đặng Quân làm ra một bộ thở hồng hộc biểu tình, đi đến Diệp Tâm Nghiên phía trước, Tâm Nhiên, ngươi không sao chứ? Ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Ta tìm người trong nhà hỗ trợ điều động một chút đặc công tới đây đem bọn họ bắt đi. Đặng Quân nói, dối đều không mang xấu hổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.